Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tôi phải làm công thật lâu mới có đủ tiền lương để có được bằng đó. Hiện thời lại dễ như trở bàn tay. Nếu như nhận lấy nó, tôi có thể ngủ thêm một chút nữa. Có thể để dành thêm một chút nữa thời gian đọc sách. Thậm chí là cuộc sống của cả nhà đều có thể rộng rãi hơn một chút nữa. Nhưng là vì sao? Là vì lòng tự ái của anh ư? Tôi kiên quyết từ chối sự trợ giúp của ông ấy. Quyết định dựa vào sức lực của chính mình để đi tìm một cuộc sống mới. Tôi cắn chặt răng, muốn cảm nhận được cảm giác rét lạnh của mùa đông, cảm giác nóng bức khi mùa hè đến. Tôi muốn ở trong đau khổ để cảm nhận được nỗi đau, để rèn luyện ý chí kiên định một lòng báo thù. Nếu hơi có một chút buồn lòng, hàm một chút hưởng lạc, thì tôi sẽ không có khả năng rửa sạch oan khuất cho ba tôi. Thế ra là như vậy. Bà nội đã nói với tôi rằng, lúc trước khi mẹ tôi gả cho ba tôi, bà ấy sớm biết sẽ có một ngày cuộc đời ba tôi kết hôn thuận lợi suôn sẻ, còn muốn trông coi cả một sản nghiệp. Chưa kể nếu không có người đến chèn ép, thì bản thân cũng sẽ tự suy sụp. Bà hy vọng qua vài năm cực khổ, có thể khiến cho chúng tôi phải biết làm sao để từ chỗ thấp hèn nhất có thể leo lên trên. Bà nội của anh quả thật là rất giỏi. Nghe đến đó, tình Diễm đối với bà nội của anh, từ vừa lúc bắt đầu sợ hãi chuyển thành tôn trọng, hai mắt sáng lên nói. Ý tưởng của bà tuy rằng cổ lỗ sĩ, nhưng thật sự là rất có tác dụng. Không hoạt động mạnh mẽ của bà, có lẽ mọi người sẽ biến thành năm bè bảy mảng đó. Anh nở nụ cười, cười đến mức cô không thể nào giải thích nổi. Hơn nữa là sẽ hối hận suốt cả một cuộc đời. Anh bổ sung, có Vương Hữu An làm bằng chứng. Tôi thật sự rất là may mắn khi có bà nội ở trong nhà. Cô chụp lấy trọng điểm. Anh nói nơi này là nhà của anh sao? Nét mặt của cô hơi cổ quái. Đối với cô mà nói, phòng ở có thể rất nhiều nghĩa, nhưng nhà là nơi tồn tại độc nhất vô nhị. Tuy rằng tòa biệt thự kia có rất nhiều ý nghĩa để mà nhớ lại, nhưng nhân sinh của tôi bắt đầu được khai sáng là từ nơi này. Nơi này mới chính là nhà của tôi. Mà đúng rồi, mới vừa nãy anh cười cái gì ấy nhỉ? Cô dùng bên tay không bị thương huých anh một cái hỏi. Tôi cười em. Khi nghe tôi nói về bà nội tôi, ánh mắt rạng rỡ phát sáng. Thật giống như là lần đầu tiên chúng ta đối mặt. Em cũng đã dùng ánh mắt đó để mà nhìn tôi. Loại ánh mắt nào? Tự như mèo thấy chuột, chó săn nhìn thấy thịt thăn, con khỉ nhìn thấy bàn đào. Làm sao chứ? Nhìn tôi bây giờ không phải đói khát đến thế chứ? Anh muốn gì đây khi liệt kê ra một loạt, nhìn thành cô bất tượng chứ hả? Không sai, chính là đói khát. Anh đắc ý dương dương rồi lại nói tiếp. Và cũng chính trong một khắc đó, tôi đã yêu em. Cô cất tiếng cười mắng. Cả người anh toàn là hơi tiền của người kinh doanh đấy à? Có thể đừng nói chuyện mơ mộng lãng mạn của thanh niên trẻ tuổi chứ. Anh biết rằng cô đang thẹn thùng, nhưng quyết định không cho cô né tránh. Tôi là đang nói thật. Nghe anh nói thật sự là quá buồn nôn đi. Cô nói lẳng đi. Anh nắm chặt tay cô. Cô đừng mơ tưởng có thể tránh được đề tài này. Em muốn nghiên cứu nĩ nội tâm của tôi, nhưng không phải là những vấn đề linh tinh linh tăng kia. Em không thật sự muốn biết vệ triển dực dùng bao nhiêu thời gian để kiếm được nhân sinh thứ 1 triệu. Em muốn biết chính xác, thì hôm nay tôi sẽ nói cho em biết hết thảy. Em muốn tôi, mà tôi chính là bị ánh mắt thần khiết của em hấp dẫn. Tình Diễm trợn mắt há mồm, đầu óc là một mảnh hỗn độn. Cô xoa xoa tóc của mình. Anh đây là đang nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Cô cào cào vào trong mái tóc. Cái tôi muốn mới không phải là anh. Cô gấp đến độ túm tay mớ tóc rồi cột lại một cách qua loa. Tôi chỉ nghĩ sẽ viết một bài báo về ân oán của nhà giàu. Vương Tù muốn báo thù. Nếu anh muốn cảm tính một chút thì có thể ở vài đoạn cuối cùng chúng ta sẽ công bố tâm trạng của anh. Đó, chính là như thế đó. Đột nhiên cô dừng lại động tác cột tóc. Tóc trên đầu cô giống hệt một cái đuôi gà, biểu cảm phi thường kiên định. Cô tin tưởng mỗi câu mình nói, bắt buộc phải tin tưởng. Nếu như tôi có thể làm anh hiểu lầm về ánh mắt của tôi thì cũng là do tôi quá nôn nóng trong công việc thôi. Đó là em diễn để lừa gạt bản thân mình. Ngay từ đầu em đã lợi dụng sự hâm mộ đối với tôi để thu hút sự chú ý của tôi. Cô lớn tiếng để mà kháng nghị. Anh nên nhớ tôi là một phóng viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm nha. Tôi biết em là một phóng viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm, nhưng ánh mắt của em cũng để lộ ra em chính là một người phụ nữ chuyên nghiệp, lại kinh nghiệm thầm nghĩ muốn tiến vào trái tim tôi. Cô ngây ngốc. Từ trước đến nay ánh mắt của cô rất là sắc bén, nhưng hiện tại lại xuất hiện ra vẻ yếu ớt và hoang mang. Thân là phóng viên phải được bọc trong lớp vỏ bảo vệ, này đã bị anh tước bỏ rồi. Ở trước mặt anh cô là phụ nữ, chỉ là phụ nữ mà thôi. Cô cắn môi không thể minh bạch.